Diệp Mặc có kinh nghiệm phóng thần thức đao để tắt đường hầm. Hắn biết trong đại sảnh này mặc dù không nhìn thấy người, nhưng trong này chắc chắn có người. Ít nhất là mấy người từ khi đang ở trong này. Lúc này hắn không tiếp tục dùng thần thức quan sát nữa, nơi này cũng đã thi đấu xong rồi, hắn chỉ cần đợi là được. Nếu như lúc này lại dùng thần thức đao, nói không chừng sẽ bị bại lộ. Diệp Mặc đợi một lúc lâu trong đại sảnh, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, đại sảnh biến mất không thấy nữa. Diệp Mặc lập tức biết thời gian hết rồi. Sau đó hắn phát hiện ra mình đang đứng giữa quảng trường, còn cửa vấn đạo kia thì cũng chẳng biết đâu mất rồi. Bên cạnh hắn, hơn trăm người dự thi khác cũng đều xuất hiện rồi. Có ít người trên mặt còn mang theo chút kinh hoảng. Rõ ràng còn chưa tỉnh lại từ trong tâm ma đáng sợ đó. Từ khi thấy Diệp Mặc, lập tức đi đến hỏi anh Mạc. Trong đường hầm của bi vấn đạo gã cũng cảm nhận thấy có ai giúp mình. Chỉ có điều gã cũng không dám chắc. Gã lập tức nhớ đến Diệp Mặc, nên muốn qua hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười vỗ vỗ vai gã nói đừng nói nhiều, đây là địa bàn của người ta. Từ khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền biết rõ quả nhiên là Diệp Mặc giúp gã, trong mắt gã liền lộ ra vẻ cảm kích. Gã không biết Diệp Mặc làm sao có thể làm được, nhưng gã lại tin tưởng Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc dùng tay vỗ vỗ lên vai của gã, gã lại càng không cảm thấy có gì là không đúng cả. Đúng rồi, tôi khuyên anh bỏ vòng thi thứ ba đi, sau đó dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Bỗng nhiên Diệp Mặc bổ sung thêm một câu. Từ khi giật mình, gã nghi ngờ không hiểu nhìn Diệp Mặc. Gã mặc dù không biết mình đứng thứ mấy, nhưng vì có người giúp đỡ, gã tin rằng mình chắc chắn lọt vào vòng ba rồi. Tại sao Diệp Mặc lại bảo gã bỏ đi? Vòng thi thứ hai chẳng phải là vì vòng thứ ba sao? Nếu như mình từ bỏ vòng thứ ba thì còn thi vòng thứ hai làm gì? Từ khi nhíu mày, gã không tin Diệp Mặc sẽ hại gã. Gã cảm thấy con người Diệp Mặc này đáng để cho gã kết bạn. Nhưng lời nói kia của Diệp Mặc vừa nói xong lại không có chút đạo lý nào cả. Không đợi Từ khi hỏi nguyên nhân, Tử Vũ Tiên Tử và mấy người khác cũng đến chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện Mang Dũng cũng không ngờ lại chủ động đến chào hỏi hắn. Diệp Mặc cười đáp với từng người, trong lòng lại rất xem thường tên Mang Dũng này, tên này đúng là con rùa đen. Vòng thi đầu tiên y giấu thất luyện thạch để thi rớt. Diệp Mặc cho rằng còn có thể tha tứ. Dù sao thứ như thất luyện thạch ai nhìn thấy mà không thích cơ chứ. Nhưng tên này ở vòng thứ hai không ngờ còn giấu thực lực của mình. Diệp Mặc trong đường hầm của vòng thứ hai dùng thần thức quét Mang Dũng. Phát hiện ra y nếu như ra sức, y hoàn toàn có thể tiến vào trên cùng ba. Nhưng tên này căn bản không ra sức, chỉ là lùi xuống hạng thứ 40-50. Nếu không muốn vào vấn đạo két, Diệp Mặc cảm thấy không cần phải tham gia vòng thi này. Hoặc là nói vòng thi thứ hai bỏ đi cũng được. Làm gì cần phải phí một suất như vậy chứ? Mang Dũng một mực ít xuất hiện. Chẳng những thi đấu không bỏ sức ra, hơn nữa còn không lớn tiếng nói chuyện. Diệp Mặc không hiểu tại sao vào lúc này y lại chủ động nói chuyện với mình. Y hoàn toàn có sức leo lên trên cùng ba. Cho nên Diệp Mặc biết y đến nói chuyện với mình không phải là vì khâm phục bản lĩnh của mình. Huống chi thành tích vòng thi thứ hai còn chưa xuất hiện. Vòng thi thứ hai cũng kết thúc rồi, nếu đem so sánh thì thời gian của vòng thứ hai ngắn hơn vòng một rất nhiều. Mặc dù thành tích còn chưa xuất hiện, trên quảng trường cũng đã nghị luận xôn xao rồi. Đều đang đoán trên cùng năm của vòng này là những ai. Tiên Vương Hát Dịch sau khi bị Hoàng Minh Tiên Vương cảnh cáo một câu, thì cũng không dùng thần thức quan sát tình hình thi đấu nữa. Bây giờ trận đấu kết thúc rồi. Sự bực bội trong lòng ông cuối cùng cũng được phóng thiết rồi. Ông bay lên trên chủ đàn nói vòng thi thứ hai kết thúc, các thí sinh lùi về phía sau. Diệp Mặc cùng mọi người lùi về phía sau đến gần vi vòng sáng lúc trước. Trong quảng trường bỗng nhiên lại lần nữa có tiếng nổ vang lên. Một tấm bia đá cao khoảng một trượng, rộng khoảng ba thước. Từ trong tiếng nổ vang đó đột nhiên xuất hiện giữa quảng trường. Cửa vấn đạo hư không lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là bia vấn đạo này. Sau khi bia vấn đạo này xuất hiện, nhanh chóng to ra. Trong nháy mắt cao mấy chục trượng, trên trăm trượng, độ rộng cũng phải mở rộng đến mấy trượng. Rất nhanh trên đỉnh bia vấn đạo xuất hiện bốn chữ lớn màu vàng kim, bia vấn đạo ngân. Tiên Vương Hát Dịch thấy bi vấn đạo ngân cũng đã mở rộng. Lúc này mới tiếp tục nói tiếp, bi vấn đạo ngân là do một vị tôn sư luyện khí cao cấp của Trung Thiên Vực luyện chế ra. Tấm bi này mô phỏng lại bi đạo ngân mà luyện chế ra. Tôi hy vọng mọi người đều có cơ hội vào tiếp xúc với bi đạo ngân thực sự, chứ không phải bi vấn đạo ngân mô phỏng trong này. Chẳng những Diệp Mặc trong lòng nghi ngờ bi đạo ngân kia là thứ gì, ngay cả những người không hiểu trên quảng trường cũng đang nghi ngờ. Gơ bi đạo ngân này rốt cuộc là ở nơi nào? Đến cấp độ nào mới có thể tiếp xúc được với bi đạo ngân? Tiên Vương Hát Dịch quan sát những người trên quảng trường một lượt nói, còn bi đạo ngân ở nơi nào? Làm sao mới có thể tiếp xúc đến được? Tôi chỉ có thể nói cho mọi người, đợi sau khi năng lực của mọi người đạt đến một trình độ nhất định, sẽ tự động hiểu ra thế nào là bi đạo ngân. Nhưng tôi cần nhắc nhở mọi người một câu, ít nhất 11 trung thiên vực bây giờ còn chưa có ai có tư cách đi tiếp xúc với bi đạo ngân. Tiên Vương Hát Dịch vừa nói xong, trên quảng trường liền nghị luận xôn xao, thậm chí đến danh sách vòng thi thứ hai cũng quên rồi. Đến Tiên Vương hậu kỳ cũng không thể tiếp cận gần đến bi đạo ngân kia. Chẳng lẽ bi đạo ngân kia là tiên tôn hoặc tiên đế mới có thể tiếp xúc được sao? Mọi người yên tĩnh một chút. Trên cùng 64 của vòng thi thứ hai sẽ xuất hiện ngay sau đây, Tiên Vương Hát Dịch lại lần nữa nói. Thấy Tiên Vương Hát Dịch nói vậy, mọi người mới nhớ ra, đây là lúc vòng thi thứ hai kết thúc. Lập tức liền chú ý lên trên bi vấn đạo ngân kia. Thứ tự xuất hiện lần này khác với vòng đầu tiên, là người đứng đầu sẽ xuất hiện đầu tiên. Khi trên bi đạo ngân xuất hiện cái tên trên cùng xếp thứ nhất tự kỳ của Tôn Phiêu Thiên, trên quảng trường lại càng sôi sùng sục. Đừng nói là những người đứng quan sát trên quảng trường, ngay cả mấy vị tiên vương cũng đều kinh dị không thôi nhìn tên tự kỳ xếp thứ nhất của Tôn Phiêu Thiên vực. Bọn họ hoàn toàn không dám tin, làm sao người đứng đầu của vòng thi thứ hai lại là Tôn Phiêu Thiên. Hơn nữa còn là từ khi trước giờ chưa từng nghe nói qua, thế này rốt cuộc là chuyện gì? Ba vị tiên vương của Tôn Phiêu Thiên có kinh nghiệm một lần rồi. Lần này ngược lại cũng phản ứng rất nhanh. Lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn họ tuyệt đối không ngờ lần này Tôn Phiêu Thiên lại đứng thứ nhất. Cho dù có nghĩ đến chuyện Tôn Phiêu Thiên đứng thứ nhất, cũng không phải là Tự Kỳ, mà là Mạc Ảnh mới đúng. Chẳng lẽ đại vận khí của Tôn Phiêu Thiên đến rồi? Hoặc là Tôn Phiêu Thiên sắp mạnh lên rồi? Tự Kỳ là ai? Đừng nói là những người trên quảng trường, ngay cả một số tiên vương cũng đang nghe ngóng. Cửa vấn đạo là khảo nghiệm tâm ma, có thể đứng đầu thì tu vi tuyệt đối cũng sẽ không thua kém. Người này tôi cũng từng nghe nói qua, nghe nói là người đứng thứ 9 trong huyền bảng của Tôn Phiêu Thiên. Thật quái lạ. Người đứng đầu của vòng thứ nhất là người của Tôn Phiêu Thiên. Tên Mạc Ảnh đó đến vị trí trên huyền bảng cũng không có. Sao đến vòng thứ hai người đứng đầu lại là Tôn Phiêu Thiên được? Lần này lại là người có tên trên huyền bảng. Lại là đứng thứ 9. Chẳng lẽ mấy người đứng đầu trên huyền bảng của Tôn Phiêu Thiên lại càng lợi hại hơn sao? Mấy người đứng đầu của Tôn Phiêu Thiên là ai? Tên là gì? Tuyệt đối không thể nào. Quan Phi kiếm siết chặt nắm đấm của mình, gã không ngờ người đứng đầu lại không phải là gã. Gã rõ ràng là người đầu tiên tiến vào cửa vấn đạo. Làm sao có thể không phải người đứng đầu? Ăn gian. Tuyệt đối là ăn gian. Nếu không thực lực rác rưởi như Tôn Phiêu Thiên này, làm sao có thể lấy được hai lần đứng đầu được? Cái này không phải ăn gian thì là cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1688 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1688 có người khó chịu tôi đứng thứ nhất. Từ khi sững người chằm chằm nhìn vào tên người đứng thứ nhất trên bia vấn đạo ngân. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Gã làm sao có thể là người đứng thứ nhất được? Nhưng tên người đứng đầu được viết rất rõ ràng trên đó, người đứng đầu là Từ Kỳ, người của Tôn Phiêu Thiên. Chúc mừng anh Từ Sư Huynh. Tử Vũ Tiên Tử khó miệng có chút đắng chát. Nói về xếp hạng trên huyền bảng thì cô còn cao hơn Từ Kỳ rất nhiều. Nhưng Từ Kỳ lại lấy được hạng nhất. Cô đến trên cùng 30 cũng không lấy được. Từ Kỳ vẫn còn sững sờ lúc này mới tỉnh lại, gã bỗng nhiên lẩm bẩm nói tôi hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Gã theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc cũng không nhìn gã. Lúc này gã cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại bảo gã đừng tham gia vòng thi thứ ba nữa. Hóa ra vị trí đầu bảng của gã là do Diệp Mặc cho gã. Mạc Ảnh rốt cục nghịch thiên đến mức nào? Không ngờ lại có thể biết mình lấy được thứ nhất. Nói cách khác vị trí thứ nhất của vòng thứ hai này nếu như Diệp Mặc muốn có được, thì căn bản cũng không có chút khó khăn gì. Từ khi cố kiềm chế sự kích động trong lòng cùng suy nghĩ muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện lại. Lúc này gã cũng hiểu. Thành tích của đối phương sau này mình mãi mãi cũng không đuổi kịp được. Có thể kết giao với người bạn như này cũng là cơ duyên của Từ Kỳ gã. Từ Kỳ thầm thở dài, gã quyết định nghe theo Diệp Mặc từ bỏ vòng thi thứ ba. Gã tin vào sự phán đoán của Diệp Mặc bảo gã từ bỏ vòng thi thứ ba chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Tất cả mọi người đều biết người đứng đầu vòng thi thứ hai là Từ Kỳ gã. Chỉ có bản thân gã mới biết. Người đứng đầu vòng thi thứ hai này là huyền tiên trung kỳ Mạc Ảnh kia. Người đứng thứ hai là Quan Phi kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Người đứng thứ hai trên bi vấn đạo ngân cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Là Quan Phi kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên. Ba vị tiên vương của Tôn Phiêu Thiên miệng không thể ngậm lại còn đang nhận những lời chúc mừng từ những người khác. Tiên vương hát dịch của Nguyễn Nhạc Thiên sắc mặt lại càng âm trầm. Người đứng đầu không ngờ lại do Tôn Phiêu Thiên lấy đi rồi, đây còn là trong tình huống ông ra tay đối phó với Mạc Ảnh. Người đứng thứ ba là Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên Vực. Người đứng thứ tư là Tần Vô Nhận của Hoàng Già Thiên Vực. Người đứng thứ năm là Mạc Ảnh của Tôn Phiêu Thiên Vực. Ha ha, Tôn Phiêu Thiên khá lắm, Hoàng Minh tôi khâm phục. Sau khi cái tên Tần Vô Nhận đứng thứ tư được đọc ra, Hoàng Minh Tiên Vương cười ha hả. Rõ ràng là vì Hoàng Già Thiên Vực lại có một suất nữa. trong lòng vô cùng vui vẻ. Đồng thời cũng thầm khâm phục Tôn Phiêu Thiên lại có được hai suất nữa. Còn Tiên Vương Hát Dịch lại phát hiện ra trong trên cùng năm không ngờ chỉ có một cái tên của Nguyễn Nhạc Thiên. Sắc mặt cũng đã âm trầm đến đáng sợ rồi. Cái này không đơn giản liên quan đến danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào vấn đạo kép. Hơn nữa còn liên quan đến bản thân ông. Ông bây giờ là Tiên Vương Hậu Kỳ. Nếu như có thể vào trong vấn đạo các vấn đạo một lần, thì rất có thể lĩnh ngộ được chân lý thăng cấp tiên tôn. Cho dù không thể tiến đến tiên tôn, đến Tiên Vương Hậu Kỳ cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau vòng thi thứ nhất và thứ hai này, hai suất Tiên Vương duy nhất lại bị Tôn Phiêu Thiên lấy đi rồi. Nguyễn Nhạc Thiên của ông không ngờ lại không lấy được suất nào. Cái này tuyệt đối là ăn gian, nếu không Tôn Phiêu Thiên làm sao có thể lấy được hai lần hạng nhất. Quan Phi Kiếm tôi không phục. Bạch Y Tiên Quan Phi Kiếm cuối cùng cũng không chịu được rống lên. Hai vòng thi đấu gã đều đứng thứ hai, điều này khiến gã tức nôn máu. Vòng thi thứ nhất còn có thể nói là do tiểu đội liên lụy. Còn vòng thi thứ hai lại dựa vào năng lực cá nhân. Không ngờ gã còn đứng thứ hai. Vòng thứ hai thì coi như xong. Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ chỉ có một mình gã lọt vào trên cùng năm. Không chỉ như vậy, người đứng đầu và người đứng thứ năm không ngờ đều là người của Tôn Phiêu Thiên. Diệp Mặc nghe thấy vậy trong lòng cười khẩy ăn gian. Người ăn gian thực sự chính là lão già Tiên Vương Hát Dịch của Nguyễn Nhạc Thiên kia. Cho dù hắn không giúp từ khi ăn gian, bản thân hắn cũng đứng thứ nhất. Tên Quan Phi Kiếm này không ngờ lại còn mặt mũi nói ăn gian. Nếu như là ăn gian thật, bản thân mình hoàn toàn có thể khiến cho Quan Phi Kiếm lùi xuống thứ năm. Trên thực tế, gã chỉ đứng ngay sau Từ Kỳ mà thôi. Từ Kỳ trong lòng cũng cười khẩy, gã biết xếp hạng thứ nhất của mình là do ăn gian mà có. Nhưng gã cũng hiểu, cho dù Diệp Mặc không giúp gã, vị trí thứ nhất cũng sẽ không rơi vào tay Quan Phi Kiếm, mà cũng là của Tôn Phiêu Thiên. Ăn gian. Ha ha. Hoàng Minh Tiên Vương bỗng nhiên cười ha hả, trong này y có vị trí cao nhất. Y muốn cười lớn, thực sự cũng không có ai dám nói gì y. Nguyễn Nhạc Thiên là đội chủ nhà. Số người thi đấu cũng nhiều gấp đôi những thiên vực khác. Hạng mục so tài cũng là do Nguyễn Nhạc Thiên đưa ra. Cửa vấn đạo này lại là đồ của Nguyễn Nhạc Thiên. Sau vòng thi thứ nhất, Nguyễn Nhạc Thiên trực tiếp quyết định hoãn vòng thi thứ hai lại 3 ngày. Hoàng Minh tôi cũng rất muốn biết trong chuyện này là ai đang ăn gian. Hoàng Minh Tiên Vương sau khi cười lớn, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mấy chục vị Tiên Vương ở đây cũng biết. Hoàng Minh Tiên Vương cũng rất không hài lòng với thái độ tự ý lùi lại thời gian thi đấu vòng thứ hai của Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Bây giờ chỉ là mượn Quan Phi Kiếm mà nói. Đem bất mãn của mình phát tác ra mà thôi. Quan Phi Kiếm không được nói vậy. Giải thi đấu lần này hoàn toàn công bằng, sao lại nói là ăn gian? Nếu như còn nói lời hồ đồ, sẽ trực tiếp tước đi tư cách thi đấu vòng thứ ba. Một vị Tiên Vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên biết bí ẩn bên trong, vội vàng đứng ra trách mắng Quan Phi Kiếm. Nếu nói ăn gian, cũng là Nguyễn Nhạc Thiên ăn gian. Khoảng thời gian thi đấu lại 3 ngày. Có ý là muốn tên mạt ảnh của Tôn Phiêu Thiên ra mặt. Giáo huấn cho hắn một trận. Tốt nhất là đánh tên mạt ảnh kia đến nỗi không tham gia thi đấu vòng sau thì càng tốt. Thậm chí không thể tiến vào vấn đạo các thì càng tốt hơn. Trong tình huống này, người đứng đầu chắc chắn là vênh váo tự đắc muốn xuất hiện khoe khoang một phen. Chỉ có điều mấy vị tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ. Sau vòng thi đấu tiên thí sinh của Tôn Phiêu Thiên lại cẩn thận đến vậy. Đến tiên tức lâu cũng không ra ngoài. Người ta không ra khỏi tiên tức lâu thì cũng không thể lao vào chỗ ở của người ta giáo huấn được. Trong tiên tức lâu còn có tiên vương của Tôn Phiêu Thiên. Một khi huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên dám đến khiêu chiến tiên vương, người ta sẽ tiêu diệt anh ngay lập tức. Cho dù tiêu diệt rồi, tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không tìm được cớ mà nói chuyện. Húng chi bên trong bi vấn đạo, tiên vương Hát Dịch lưu lại một dấu tích thần thức. Tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên đều biết. Chỉ có điều không nói mà thôi. Bạch y tiên quan phi kiếm bị tiên vương cảnh cáo, cũng không dám nói người khác ăn gian gì nữa. Nhưng gã vẫn chầm chầm nhìn Diệp Mặc và Từ Kỳ lạnh lùng nói vòng thi thứ ba là đối đầu đánh nhau. Chỉ hy vọng Tôn Phiêu Thiên anh vẫn còn bản lãnh đạt được vị trí thứ nhất. Nguyễn Nhạc Thiên thật ngang ngược. Người khác lấy được hạng nhất thì lại nói là ăn gian. Các anh có được hai người đứng thứ hai thì lại là đương nhiên. Chẹp chẹp. Hơn nữa Nguyễn Nhạc Thiên, các anh bây giờ đã biết vòng thi thứ ba là đối đầu đánh nhau rồi. Chúng tôi thì vẫn chưa biết tí nào đâu đấy. Quả nhiên tin tức nhanh nhạy, lợi hại, lợi hại. Một huyền tiên mặc quần áo của Khổng Thăng Thiên Vực chép miệng, châm chọc nói. Rõ ràng là nhìn không thuận mắt tên quan phi kiếm vênh váo. Câu cuối cùng lại càng trực tiếp nói Nguyễn Nhạc Thiên ăn gian, chỉ có điều không nói rõ ra mà thôi. Anh là người ở đâu? Trong câu nói của quan phi kiếm, sát khí tên người cũng lập tức dâng lên. Giống như một đường đao vô hình vậy. Chém thẳng đến tên huyền tiên của Không Thăng Thiên kia. Tiên Lỗ Thăng Thiên Trang Cửu. Tôi không phục có người không qua người khác mạnh hơn mình. Anh thì thế nào? Tên huyền tiên này sau khi nói xong, khí thế trên người cũng tăng vọt. Muốn chặn lại đường đao vô hình của quan phi kiếm kia. Nhưng tu vi của gã rõ ràng không bằng quan phi kiếm, chỉ trong nháy mắt giao thủ, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Lãnh Thanh Sam bỗng nhiên tiến đến, giơ tay lên, đường đao vô hình kia liền biến mất. Sau đó gã lạnh lùng nói anh quan, vòng thi thứ ba còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ anh không đợi nổi nữa rồi sao? Hừ! Quan phi kiếm hừ lạnh một tiếng nói tốt nhất anh đừng gặp tôi ở vòng thi thứ ba, nếu không anh sẽ hối hận hai đời đấy. Trang cử mặc dù thực lực không bằng quan phi kiếm, tính tình cũng không kém cạnh gì quan phi kiếm. Bây giờ quan phi kiếm nói vậy, gã đồng thời cười khẩy nói nghe lời nói của anh. Tôi còn tưởng rằng anh đều đứng thứ nhất cả hai vòng đấy. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Quan phi kiếm sắc mặt tức giận tái nhợt nhưng cũng không ra tay. Vòng thi thứ ba còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng cũng nồng đến cực điểm. Diệp Mặc không ngờ tên Trang Cửu này lại vì Tôn Phiêu Thiên bên vực kẻ yếu suýt chút nữa thì đánh nhau với quan phi kiếm. Nếu đem so sánh, tên mang dũng kia của Tôn Phiêu Thiên quả thực kém quá xa. Từ Kỳ lại là một người biết nói chuyện. Gã chủ động đứng ra ôm quyền nói với Trang Cửu cảm ơn anh. Trang nói thẳng. Tôi không cần đoán. Cũng biết người đứng đầu vòng thi thứ ba. Cũng không đến lượt gã đâu. Ha ha, anh Từ nói đúng lắm. Trang Cửu cười ha hả. Rõ ràng cũng rất hài lòng với câu nói của Từ Cơ. Gã ra mặt giúp đỡ, nếu như Tôn Phiêu Thiên không lên tiếng thì trong lòng gã chắc chắn sẽ không thoải mái. Đối diện với lời mỉa mai của hai người, quan phi kiếm không ngờ lại nhịn được. Nhưng sát cơ trên người gã cũng đã càng lúc càng ác liệt hơn rồi. Thậm chí còn có chút tràn ra ngoài. Rõ ràng gã định giết người rồi. Muốn giết người đương nhiên phải đến vòng thi thứ ba. Một số người nhìn đến đây, trong lòng cũng hiểu. Vòng thứ ba chính là một vòng thi đẫm máu. Sau khi xích mít nhỏ trôi qua, tên từ người đứng thứ sáu đến thứ mười cũng được báo ra. Người đứng thứ sáu tên Trương Cuồng của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đoán chừng tên Trương Cuồng này chính là tên huyền tiên râu xồm áp sát ngay phía sau Quan Phi Kiếm lúc trước. Vốn dĩ y hẳn là thứ ba. Nhưng khi bắt đầu khi mình cho rằng tiên vương Hát Dịch hạ thủ với hắn, cũng hạ thủ với Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam rồi, cho nên giúp Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam một tay, kết quả lại khiến tên Trương Cuồng này từ thứ ba rớt xuống thứ sáu. Mặc dù là vậy, Diệp Mặc cũng không có chút áy náy gì. Tốt nhất là để Nguyễn Nhạc Thiên một suất cũng không có, trong lòng hắn mới thoải mái được. Từ khi lại nói nhỏ bên tai Diệp Mặc tên Trương Cuồng này là nhân vật đứng thứ hai trong thiên tiên bản của Nguyễn Nhạc Thiên, chỉ sau Quan Phi Kiếm. Diệp Mặc gật đầu. Xem ra tên Trương Cuồng này mới là người có tính khí táo bạo. Nhưng y từ đầu tới cuối đều biểu hiện rất tỉnh táo. Cho dù biết được mình đứng thứ sáu, nhưng cũng thản nhiên, không có chút thất vọng gì cả. Diệp Mặc thầm nghĩ, không thể nhìn người mà bắt hình dong được. Người đứng thứ bảy là Ninh Hôn Nhiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Người đứng thứ tám là Nhan Huyên Lãnh của Nguyễn Nhạc Thiên. Người đứng thứ chín là Phó Lăng Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc nhìn mà chẳng buồn nói gì, Nguyễn Nhạc Thiên quả thực cường hãn. Đến bảy người đều là người của Nguyễn Nhạc Thiên. Người đứng thứ 10 là Phong Táp Nguyệt của Đoan Tĩnh Thiên Vực. Người đứng thứ 11 là Vũ Uyển Linh của Giang Do Thiên Vực. Người đứng thứ 12 là Thiết Tông Phi của Ông Trọng Thiên Vực. Người đứng thứ 13 là Liêu Lăng Huyền của Hiếu Mang Thiên Vực. Người đứng thứ 14 là Mạnh Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1689 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1689 lại khiêu chiến vòng thứ 3 sau khi trên cùng 64 được hiển thị trên bi vấn đạo ngân. Diệp Mặc phát hiện 64 cái tên này không ngờ có một nửa là người của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho dù là vậy, sắc mặt của tiên vương Hát Dịch cũng không thoải mái. Ông cảm thấy hai đợt trước thành tích của Nguyễn Nhạc Thiên cực kém không nói, số người tiến vào vòng thứ ba cũng quá ít rồi. Thành tích này cách quá xa so với tưởng tượng của ông căn bản không thể nào cao hứng nổi. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là một chủ trì lần đại hội vấn đạo này, tiên vương Hát Dịch cũng không thể nào biểu hiện ra ngoài được. Huống chi cũng đã có người đang nghi ngờ ông. Vòng thi đấu thứ hai Tôn Phiêu Thiên lại lần nữa biểu hiện xuất sắc, có hai tên đứng trong trên cùng năm. Sau khi đạt được hạng thứ nhất trong vòng thi đầu, mặt ảnh của Tôn Phiêu Thiên trong vòng thi thứ hai lại đứng thứ năm, giành được một suất thiên tiên vấn đạo két. Rất có khả năng thành người đứng đầu của đại hội vấn đạo lần này. Nói cách khác hắn cũng là người đầu tiên hoàn toàn xứng đáng rồi. Lời nói của tiên vương Hát Dịch khiến rất nhiều người không hiểu. Người xếp thứ nhất của vòng thi thứ hai rõ ràng là Từ Ki. Sao lời khen ngợi này lại đẩy lên đầu Diệp Mặc rồi? Diệp Mặc sắc mặt thản nhiên. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của tiên vương Hát Dịch. Trong đường hầm của bi vấn đạo, chính là hắn bị tiên vương Hát Dịch ám toán. Mặc dù hắn cố ý không đứng thứ nhất, nhưng vẫn để cho lão già đó nhỡ kỹ. Ý tứ lời này của lão cũng rất rõ, chính là vòng thi thứ ba cũng không bỏ qua cho mình. Điều này cũng chính là đã liên tục lôi kéo thù hận hai vòng liên tiếp. Diệp Mặc tin rằng vòng thi thứ ba này tiên vương Hát Dịch tuyệt đối sẽ nhắm vào hắn. không nói những lão già tu luyện đến tiên vương. Cho dù là một số huyền tiên, thậm chí là những người đứng xem trên quảng trường cũng đều nhìn thấy trong lời nói của tiên vương Hắc Dịch dường như không chỉ là khen thưởng Diệp Mặc. Lãnh Thanh Sam ngược lại sắc mặt cũng bình thản. Nhưng Tần Vô Nhận và Vũ Uyển Linh thì lại lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Trong thần thái có mang chút ngạo khí. Dường như bọn họ chỉ cần đánh bại Diệp Mặc ở vòng tiếp theo thì chính là người đứng đầu trong vòng đó. Thấy biểu lộ của những huyền tiên dự thi phía dưới, tiên vương Hắc Dịch trong lòng lại cười lạnh. Cho dù là người bình thản đi nữa, đối mặt với người đứng đầu ở đại hội vấn đạo này cũng không thể nào bình tĩnh được. Huống chi lão còn sắp xếp phía sau. Để xuất hiện tiêu chuẩn cao ở đại hội vấn đạo lần này, sau ba vòng đại hội lần này, sẽ có một người được đánh giá là người đứng đầu ba vòng thi đấu. Nếu như ai có thể đạt được vị trí đầu, cũng sẽ có được cơ hội được đại sư tiên đan lục phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên luyện đan một lần. Đồng thời cũng có cơ hội được tông sư tiên khí thất phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên luyện khí một lần. Nếu như nói lúc trước tiên vương Hắc Dịch này gây thù hận cho Diệp Mặc, còn chưa lấy được là bao phản ứng, thì lần này lão cũng thành công rồi. Lần này quả thực là có lợi, đại sư tiên đan lục phẩm luyện đan. Cho dù là thân phận tiên vương cũng phải thỉnh cầu một chút. Tiên sư luyện khí thất phẩm lại càng hơn nữa. Cho dù không luyện khí, nâng cao pháp bảo của mình một chút cũng là một cơ duyên lớn rồi. Một số người không hiểu nguyên nhân lại cho rằng tiên vương Hắc Dịch này cố ý vì Diệp Mặc mà thiết định. Diệp Mặc liên tục biểu hiện xuất sắc ở hai vòng thi, chỉ cần hắn biểu hiện không quá kém ở vòng thứ ba này thì có thể là người đứng đầu. Những người này thậm chí còn bắt đầu hâm mộ Diệp Mặc. Còn một số người biết ý tứ của tiên vương Hắc Dịch đều thầm than tiên vương Hắc Dịch này độc ác. Vòng thi thứ ba là cuộc đối đầu khiêu chiến, thậm chí có thể nói là cuộc chém giết. Nói cách khác, vì thắng trận có thể dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào. Muốn đoạt được vị trí đứng đầu của cuộc thi đấu này, chẳng những phải lấy được hạng nhất trong vòng thi thứ ba, mà còn phải đánh bại được Diệp Mặc. Vốn dĩ không có người đứng đầu của đại hội vấn đạo như những gì tiên vương Hắc Dịch nói. Người khác cho dù có đánh nhau với Diệp Mặc, nhiều nhất cũng chỉ đánh bại Diệp Mặc mà thôi. Nhưng bây giờ thì lại khác, đó là vì chứng minh mình lợi hại hơn Diệp Mặc, sẽ không từ thủ đoạn mà chém giết Diệp Mặc. Đối với rất nhiều huyền tiên dự thi mà nói, vòng thứ nhất và vòng thứ hai đều không dựa vào bản lĩnh thực sự. Chỉ có đối đầu tranh đấu mới có thể thể hiện thực lực cao thấp. Cho nên cho dù quan phi kiếm cũng có rất nhiều người không coi ra gì. Lại càng không cần phải nói đến Diệp Mặc, trong mắt mọi người chỉ là người chỉ dựa vào vận khí. Ba vị tiên vương của Tôn Phiêu Thiên sắc mặt tức đến tái nhợt. Hòa Hoàng tiên vương thậm chí còn muốn phát điên. Nhưng Trung Châu tiên vương lại kéo cô lại. Tiên vương Hắc Dịch không chỉ tên cũng không nói rõ là ai, hơn nữa ông ta nói công chính công bình. Thậm chí có thể nói là vì người dự thi mà cân nhắc. Nếu như Hòa Hoàng tiên vương lại phát tác, chỉ có thể nói Tôn Phiêu Thiên tự cho là vậy. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Bản thân hắn chính là đại sư tiên đan lục phẩm rồi, lại còn là một đại sư luyện khí lục phẩm nữa. Đối với chuyện mời người luyện đan và luyện khí, hắn cũng không có chút hứng thú nào. Hắn đương nhiên cũng biết đây là tiên vương Hắc Dịch cố ý nhắm vào hắn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, cho dù là quan phi kiếm, hắn cũng nắm chắc sẽ giết chết được gã. Tiên vương Hắc Dịch lại như không biết tí gì việc lão đã khiêu khích rất nhiều người muốn giết chết Diệp Mặc vậy. lại như không có chuyện gì tiếp tục nói tổng cộng có 64 người lọt vào vòng thi thứ 3. Chúng tôi sẽ áp dụng khiêu chiến loại T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cương. Tiếp. Người đứng đầu đến người thứ 32 sẽ nhận lời khiêu chiến, người thứ 33 đến 64 sẽ lên đài khiêu chiến. 32 người đầu tiên mỗi người cũng chỉ có thể nhận một lần khiêu chiến, thắng thì ở lại, thua thì loại. Tiên vương Hát Dịch đại nhân từ khi của Tôn Phiêu Thiên rút khỏi vòng thi thứ 3. Từ khi không đợi tiên vương Hát Dịch nói xong, chủ động đứng ra lớn giọng nói. Từ khi nói xong, dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Không hiểu người đứng đầu vòng thi thứ 2 này tại sao đột nhiên lại rút khỏi vòng thi thứ 3. Có người sợ rồi. Một huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên lạnh lùng cười nói. Từ khi quay đầu lại nhìn tên huyền tiên vừa mới nói kia. Nếu như không phải Mạc Ảnh bảo gã đừng tham gia vòng 3 này. Vì câu nói này gã cũng sẽ ở lại. Nhưng sau khi từ khi nhìn thấy một huyền tiên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt âm trầm đứng bên cạnh huyền tiên đang nói. Lập tức theo bản năng nhìn bản danh sách thi đấu vòng thứ 2. Sau đó gã liền hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc, thậm chí sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Diệp Mặc cũng không để ý đến danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng gã thì lại cực kỳ để ý. Tên huyền tiên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt âm trầm đó tên Giản Sát. Là người đứng thứ 6 của danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Từ khi nhìn qua hồ sơ của người này, biết người này vốn dĩ không tên Giản Sát. Chỉ có điều y có một đặc điểm. Chính là người nào đối chiến với y thì cần phải giết chết. Cái đó khác với huyết y tiên. Y chỉ là giết người nào đối chiến với y. Bất luận là bạn bè hay là kẻ thù. Chỉ cần đối chiến với y thì gã đều giết hết. Giết xong rồi. Y sẽ không đi báo thù người nhà bạn bè của người bị giết. Y dường như hoàn toàn là một người vì chiến đấu giết chết đối phương mà tồn tại. Hơn nữa mỗi lần trước khi y giết người, đều sẽ kêu một chữ giết. Bình thường, sau khi y kêu chữ giết rồi, thì không có ai có thể thoát khỏi pháp thuật tiếp theo của y. Cơ bản sau khi chữ này được kêu ra rồi, thì đối thủ của y cũng một bước xuống hoàn tuyền rồi. Dần dần, người khác đều quên mất tên của y, chỉ đơn giản gọi y là Giản Sát. Một người như vậy không ngờ lại xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng. Điều này quá rõ rồi, đây là Nguyễn Nhạc Thiên cố ý làm như vậy. Nếu như gã không rút khỏi cuộc đấu này, Giản Sát nhất định sẽ là người đầu tiên khiêu chiến gã. Từ khi mặc dù tự phụ, nhưng cũng không tự phụ đến mức có thể trốn thoát khi Giản Sát khiêu chiến. Cho dù là huyết y tiên gã phỏng chừng bản thân mình cũng không phải là đối thủ. Thứ tự của Giản Sát vẫn còn đứng trên huyết y tiên. Từ khi sau khi thấy Giản Sát, nhanh chóng lại nhìn thấy huyết y tiên. Đồng thời cũng nhìn những người đứng sau vị trí 32. Rõ ràng cũng là vì quy tắc khiêu chiến này mà cố ý xếp thứ tự. Nguyễn Nhạc Thiên quả nhiên vô cùng vô sĩ, ăn gian quang minh chính đại như vậy, người khác còn có thể nói gì cơ chứ? Sau đó gã nhìn thấy những người xếp sau thứ 32. Đều là mấy người có tên trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Lập tức trong lòng cũng hiểu ra. Mạc Ảnh chính là cứu gã một mạng. Chỉ có điều gã không hiểu Mạc Ảnh làm thế nào lại biết Nguyễn Nhạc Thiên sẽ dùng cách thi đấu này. Anh muốn bỏ quyền thi đấu. Tiên vương Hát Dịch nghi ngờ nhìn Từ Kỳ. Trong lòng thầm hận. Từ Kỳ bỏ thi. Làm thế nào để người ta giết gã được đây? Đúng như những gì Từ Kỳ dự liệu. những người từ thứ 33 đến 64. Có mấy cao thủ của Nguyễn Nhạc Thiên trong đó. Giảng Sát chỉ là một người trong số đó mà thôi. Giữ lại những người này, mục đích rất đơn giản, giết người. Ngay cả ba vị tiên vương của Tôn Phiêu Thiên cũng nghi ngờ nhìn Từ Kỳ. Bọn họ đồng thời cũng không hiểu tại sao Từ Kỳ lại muốn bỏ thi. Từ Kỳ cao giọng nói, trong vòng thi thứ hai thức hải của tôi bị thương, không thể nào tiếp tục vòng thi thứ ba được. Từ Kỳ nói xong. Trung Châu tiên vương một mực không nói chuyện lại nói, nếu như anh bị thương rồi thì vòng thi thứ ba không cần thi đấu nữa. Ở lại nghỉ ngơi chút đi. Chuẩn bị tiến vào vấn đạo cát. Vâng. Từ Kỳ vội vàng đáp lại, đồng thời lấy ra một miếng ngọc giản có khắc một số thứ đơn giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn miếng ngọc giản một chút, liền hiểu ra mình suy đoán không sai. Nguyễn Nhạc Thiên dùng cách thi đấu này, quả nhiên đã sắp xếp nhiều cao thủ trong tốt từ 33 đến 64. Cũng may Tôn Phiêu Thiên lọt vào trên cùng 32 cũng chỉ có hắn và Từ Kỳ. Bây giờ Từ Kỳ bỏ thi rồi, những người khác đều là sau thứ 32. Cho dù những cao thủ được sắp xếp này muốn khiêu chiến, cũng không khiêu chiến được. Nhiều nhất cũng chỉ khiêu chiến đến Diệp Mặc hắn mà thôi. Tên Giảng Sát kia người khác sợ, chứ hắn không sợ. Thấy Từ Kỳ lui xuống, tiên vương Hát Dịch trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng người ta rút lui lão cũng bất đắc dĩ. May mà Mạc Ảnh vẫn còn ở lại, vòng thi này bất luận thế nào cũng phải giết chết Mạc Ảnh. Bây giờ có một người rút lui, quy định thi đấu cũng không thay đổi. Người thứ 33 sẽ nhận lời khiêu chiến thay cho Từ Kỳ. Trong 32 người nhận khiêu chiến, có một người sẽ không bị khiêu chiến, sẽ trực tiếp vào vòng tiếp theo. Sau khi chọn ra 32 người, cũng sẽ lặp lại quy tắc thi đấu bên trên. Sau khi 16 người đứng đầu vòng tiếp theo tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của 16 người sau. Sau khi lại chọn ra 16 người, vẫn tiếp tục với quy tắc như cũ, định ra 8 người đứng đầu. Tiên vương Hát Dịch mặc dù đang nói chuyện, nhưng trong lòng cũng có chút hối hận rồi. Sớm biết như vậy thì định ra quy định, bỏ thi vòng thứ ba sẽ bị tước bỏ thành tích vòng thứ hai. Nhưng lúc trước lão không nói, bây giờ nói ra, chắc chắn sẽ gây bất bình cho công chúng. Diệp Mặc lại càng cười khẩy. Mình đứng thứ năm, chỉ cần không bị giết, tiến vào vòng tiếp theo, thì vẫn sẽ bị Nguyễn Nhạc Thiên khiêu chiến. Quy tắc này quả thực là cố ý bố trí để nhắm vào hắn. Đầu óc của lão già này minh mẫn thật. Trong nháy mắt đã nghĩ ra cách này. Diệp Mặc quả thực không nghĩ sai. Tiên vương Hát Dịch đề xuất vòng khiêu chiến này là nhằm vào hắn. Lão không tin Nguyễn Nhạc Thiên có nhiều cao thủ như vậy, lại không giết được một huyền tiên trung kỳ. Tiên vương Hát Dịch lơ đãng quan sát Diệp Mặc xong rồi tiếp tục nói, mỗi lần vòng thứ ba của đại hội vấn đạo đều có 8 người đứng đầu được ban thưởng. Lần này cũng vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1690 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1690 Hôn Nhiên Tiên Tử Hương Thơm. 8 người đứng đầu của vòng thứ 3. Mỗi người đều có thể nhận được một suất thiên tiên vào vấn đạo cát. Người đứng thứ 2 ngoài nhận được một suất thiên tiên ra, còn có thể nhận được một suất đại tiên tiến vào vấn đạo cát. Người đứng đầu ngoài một suất thiên tiên ra, còn có thể nhận được một suất vị tiên tiến vào vấn đạo cát. Còn một suất vị tiên cuối cùng sẽ do người xếp hạng cao nhất đại hội vấn đạo lần này chọn ra. Sau khi tiên vương Hát Diệt nói xong, thần sắc của mấy chục tiên vương trên chủ đàn đều trở nên ngưng trọng. Tiên vương chỉ có 2 suất, đại tiên lại chỉ còn có 1 suất thôi. Suất đại tiên thì không nói. Nhưng các vị tiên vương quan tâm nhất lại không phải là suất đại tiên, mà là 2 suất vị tiên kia. Trong lời nói của tiên vương Hát Dịch, dường như có thể khẳng định, 2 suất vị tiên này đều nằm trong tay người đứng thứ nhất của vòng thứ 3. Ai có thể lấy được hạng đầu tiên trong vòng thứ 3 này? Chẳng những có 1 suất thiên tiên, còn tự động có 1 suất vị tiên tiến vào vấn đạo các. Đồng thời còn có thể là người đứng đầu của đại hội vấn đạo lần này. Trên thực tế tiên vương Hát Dịch cũng có chút lo lắng. Ngày trước mỗi lần đại hội vấn đạo chỉ có 4 suất tiên vương. Bình thường 4 suất tiên vương này đều là của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho dù không phải toàn bộ, nhưng ít nhất cũng có 3 suất. Sẽ không có biến cố gì. Nhưng bây giờ trong 4 suất này lại có 2 suất. 2 suất này đều không liên quan gì đến Nguyễn Nhạc Thiên. Biến thành của Tôn Phiêu Thiên. Lão làm sao lại không lo lắng cho được. Nhưng lão có lòng tin để Quan Phi Kiếm tranh được giải nhất. Thực lực của Quan Phi Kiếm lão cũng rất rõ. Có thể giết đại ốc tiên dễ dàng. Trong huyền tiên còn chưa có ai có thể uy hiếp được Quan Phi Kiếm. Tên Mạc Ảnh đó mặc dù cũng được, nhưng đối diện với Quan Phi Kiếm cũng sẽ nhận lấy cái chết. Huống chi lão còn cho rằng Mạc Ảnh đến vòng thi đầu cũng không chịu đựng được, vì lão sớm đã có bố trí rồi. Diệp Mặc trong lòng đồng thời cười khẩy, hắn bắt đầu thấy may mắn là tặng giải nhất vòng thứ 2 cho Từ Ki. Nếu không hắn đứng nhất 2 vòng rồi. Tiên vương Hát Dịch tuyệt đối sẽ không tạo ra cái vị trí người đứng nhất của đại hội vấn đạo gì đó đâu. Hắn đều nhất 2 vòng rồi. Vòng thứ 3 này cho dù không thi, thì người đứng đầu cũng sẽ là hắn. Tiên vương Hát Dịch làm sao có thể phạm sai lầm này được. Bây giờ Quan Phi Kiếm đứng thứ 2 trong vòng thi thứ 2. Vòng thứ 3 chỉ cần đứng thứ nhất thì người đứng đầu đại hội vấn đạo căn bản cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào nữa rồi. Diệp Mặc liếc nhìn tiên vương Hát Dịch. Đúng lúc tiên vương Hát Dịch cũng nhìn lại. Ánh mắt 2 người đập vào nhau. Ai cũng cười khẩy. Đối với Diệp Mặc mà nói, lão không cho mình nhất thì mình cứ nhất. Lấy được giải nhất này. Thứ nhất là vì muốn đưa cả 3 vị tiên vương của Tôn Phiêu Thiên vào trong vấn đạo két. Với toàn bộ tình nghĩa. Thứ hai chính là không muốn tiên vương Hát Dịch kia vào vấn đạo két. Hắn có thể nhìn ra tên tiên vương Hát Dịch kia rất muốn vào vấn đạo két. Tiên vương Hát Dịch rất khinh thường Diệp Mặc. Lão không hiểu Từ Ki tại sao lại có thể giành được giải nhất. Nhưng lão chắc rằng bất luận là Diệp Mặc hay Từ Ki đều không thể là đối thủ của Quan Phi Kiếm được. 8 người cuối cùng được định ra vẫn căn cứ theo danh sách bi vấn đạo ngân trong vòng thi thứ 2. Trong 8 người đó người nào xếp thứ hạng cao nhất sẽ đấu với người xếp thứ 8. Người xếp thứ 2 sẽ đấu với người xếp thứ 7, những người còn lại cứ tiếp tục mà suy ra. Người thắng sẽ lọt vào vòng bán kết sẽ áp dụng rút thăm 2 đấu 2, người thắng sẽ lọt vào vòng chung kết. Tiên vương Hát Dịch cũng đã sắp xếp gần như hợp lý cuộc thi của 8 người cuối cùng. Xem ra lão đoán chừng Diệp Mặc cũng không kiên trì đến 8 người cuối cùng được. Tiên vương Hát Dịch nói xong những thứ này, 4 vị tiên vương khác cũng bước lên chủ đàn. Đợi sau khi 63 người dự thi lùi khỏi quảng trường trung tâm, 5 tiên vương này đồng thời lại đánh ra 5 đường ánh sáng. Bi vấn đạo ngân giữa quảng trường lập tức hóa thành vô số ánh sao biến mất. Trong tiếng nổ ầm ầm, một lôi cài cực lớn xuất hiện giữa quảng trường. Bốn phía của lôi đài đều là cấm chế không nhìn thấy. Diệp Mặc tinh thông trận pháp. Vừa nhìn những cấm chế này liền biết tiến vào lôi đài cũng không dễ dàng gì. Muốn ra ngoài, lại cần phải từ một nơi đặc biệt để ra. Nói cách khác, nếu như có người muốn chém giết đối phương, thì loại lôi đài cấm chế này là thích hợp nhất. Cho dù đối phương nhận thua, thì người thắng cũng có thể giả bộ không thể thu tay lại mà một phát chém chết đối phương. Cho dù anh nhận thua đồng thời bị giết chết rồi, người khác còn khó nói. Dù sao anh vẫn còn trên lôi đài, nếu như bị đánh hạ lôi đài rồi, người trên lôi đài vẫn còn truy sát anh. Thì chính người giết người kia không có đạo lý rồi. Quan Phi kiếm khiêu khích liếc nhìn Diệp Mặc một cái, Diệp Mặc căn bản trở thành không khí rồi. Anh Mạc, anh thật mạnh, vòng thi thứ hai cũng lọt vào trên cùng năm rồi. Hôn nhiên tiên tử mang theo một làn gió đến trước mặt Diệp Mặc, có chút ngưỡng mộ và bái phục Diệp Mặc nói. Cô dựa rất gần vào Diệp Mặc, thậm chí đến quần áo cũng chạm vào với quần áo của Diệp Mặc rồi. Mùi hương trên cơ thể cô và trên cơ thể Chân Băng Du cũng có chút khác biệt, nhưng đều có sức hấp dẫn, khiến người ta ngửi thấy cảm thấy rất thoải mái. Cảm ơn. Diệp Mặc đáp lại một câu, trong lòng lại có chút phiền muộn. Hắn lại nhớ tới mấy người Khinh Tuyết và Tố Tố. Thời gian hắn đến tiên giới cũng không ngắn, hoặc thời gian có dài thêm chút nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ có người sắp phi thăng lên tiên giới rồi. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm. Chỉ có thăng cấp lên tiên vương, hắn mới có thể quay lại cung Hòa Thiên, đồng thời tiêu diệt lục chính quần. Còn bây giờ hắn mới chỉ là huyền tiên hậu kỳ. Đối với hôn nhiên tiên tử hắn cũng không thích lắm, có một cảm giác không thể nói ra thành lời trong đó. Cho dù có nói chuyện với cô ấy cũng không thoải mái như nói chuyện với Chân Băng Du. Cho dù tính cách của Chân Băng Du có chút lạnh lùng, nhưng hắn lại cảm thấy Chân Băng Du còn dễ gần hơn nhiều so với hôn nhiên tiên tử. Mạc Sư Huynh, ở hai vòng trước anh đoạt được nhiều suất thiên tiên như vậy, tôi thì lại một suất cũng không lấy được. Hôn nhiên tiên tử lại dựa gần Diệp Mặc thêm chút nữa, trong giọng nói có chút hối tiếc. Diệp Mặc nghe xong những lời này ngược lại lại ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ hôn nhiên tiên tử lại thẳng thắn như vậy. Lời này cũng quá rõ rồi, là muốn mình cho cô ấy một suất. Làm gì có người con gái nào mặc dày như này. Diệp Mặc vì họ Ninh của cô mà có chút thiện cảm cũng đã biến mất vào hư không. Người con gái này đúng là tự cho mình đúng. Mình và cô ấy cũng chưa từng quen biết nhau, như vậy lại muốn một suất. Là cô ấy ngu ngốc hay là xem người khác là đầu ngu ngốc? Đối với suất vấn đạo cát, Diệp Mặc chỉ cần lấy một suất là được rồi. Những thứ khác thậm chí phân chia thế nào hắn cũng không để ý. Nhưng cho dù không để ý đi nữa cũng sẽ không cho người của Nguyễn Nhạc Thiên. Mạc Sư Huynh, đợi lát nữa anh phải cẩn thận giảng sát một chút nhé. Hôn nhiên tiên tử sau khi nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, tôi ở Thiên Hương Tiên Môn, anh có thể đến tìm tôi. Tử Vũ tiên tử của Tôn Phiêu Thiên vẫn chú ý đến Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ là người duy nhất của Tôn Phiêu Thiên lọt vào trên cùng 32. Cho nên ánh mắt của cô trước sau đều tập trung về phía Diệp Mặc. Cô thậm chí còn nghi ngờ giải nhất của Từ Ki có chút liên quan đến tên Mạc Ảnh trước mặt này. Vì Từ Ki thoạt nhìn là người kết giao với Diệp Mặc đầu tiên, kết quả gã lại được giải nhất, cái này rất kỳ quái. Khi cô nhìn thấy hôn nhiên tiên tử chủ động tiến đến phía Diệp Mặc nói chuyện, lập tức nhíu mày thậm chí hừ lạnh một tiếng. cô cực kỳ khó chịu với người con gái này. Bây giờ Mạc Ảnh sư huynh nổi tiếng rồi. Cô ta liền lao vào. Khi ở vòng thứ nhất, cũng không nhìn thấy cô ta nể mặt Diệp Mặc chút nào mà. Dường như nghe thấy tiếng hừ lạnh của Tử Vũ tiên tử. Hôn nhiên tiên tử bỗng nhiên có chút thâm tình nhìn Diệp Mặc một cái. Lúc này mới cúi đầu lui ra ngoài. Diệp Mặc lại nhớ mày. Cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Theo lý mà nói hôn nhiên tiên tử thoạt nhìn cũng không phải loại người nông cạn. Sao lại tiến đến nói một câu ngu xuẩn như vậy, cho rằng mình sẽ để ý một chút đến cô? Chẳng lẽ sự tự phụ của cô đã đến mức này thật sao? Thiên hương tiên môn. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên giật mình, thần niệm cửu chuyển lặng lẽ vận chuyển lại, sau đó bắt đầu rà soát từng tấc đất một. Có ai khiêu chiến tôi thì lên đi. Lúc này Quan Phi Kiếm cũng đã bay lên lôi đài rồi, giọng nói lạnh lùng, lại mang theo chút sát khí cùng tự ngạo sắc bén. Những người dự thi trên quảng trường dường như bị loại sát khí này trấn trụ lại, nhất thời không ngờ lại không có ai dám lên đài. Quan Phi Kiếm đợi một lúc lâu chưa thấy ai lên. Hừ lạnh một tiếng nói Trang Cửu. Anh chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Vậy thì bước lên đi, đừng lúc nói chuyện thì rất tài giỏi, nhưng bây giờ lại giống như con rùa đen rụt cổ thế. Tính khí Trang Cửu cũng rất nóng. Bây giờ nghe thấy Quan Phi Kiếm nói vậy, lập tức cười khẩy nói thiên tiên bản của Nguyễn Nhạc Thiên thì tài giỏi lắm sao? Trang Cửu tôi trước giờ cũng không sợ khiêu chiến. Trang sư huynh, đừng lên đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu muốn lên đánh Quan Phi Kiếm, lập tức kéo y lại tỉnh táo nói. Trang Cửu vỗ vỗ hai tay Lãnh Thanh Sam nói tôi có lẽ không phải là đối thủ của Quan Phi Kiếm gã. Nhưng tôi muốn báo cho gã biết. Trang Cửu tôi không sợ bất cứ ai khiêu chiến. Quan Phi Kiếm gã cũng không được. Muốn Trang Cửu tôi cúi đầu trước gã Quan Phi Kiếm gã vẫn chưa đủ tư cách. Nói xong Trang Cửu cũng đã gỡ tay Lãnh Thanh Sam ra, bay thẳng lên lôi đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu bay lên liền thở dài, lắc lắc đầu. Gã biết mình không thể nào ngăn cản Trang Cửu được. Nếu như gã bị người khác khiêu chiến như này, mắng là rùa đen rụt đầu, thì gã cũng sẽ không chịu được mà nhảy lên lôi đài. Cái này khác với tự kỳ là chủ động rút lui, nên không bị người khác khiêu chiến. Diệp Mặc lúc này mặc dù nhìn lên lôi đài, nhưng lại hết sức chăm chú rà soát thân thể của mình. Hắn cảm thấy hôn nhiên tiên tử đó có chút cổ quái. Hơn nữa mùi hương đó cũng rất cổ quái. Bất luận là cô ta có ý gì, Diệp Mặc cũng không muốn mình có chút nguy hiểm nào. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Diệp Mặc liền có chút thay đổi, hắn cũng đã tìm được chỗ không đúng rồi. Một tia khí tức như có như không, đang chậm rãi xông vào sợi tóc của hắn. Nếu như đợi thêm chút nữa, thì tia khí tức đó hoàn toàn hợp lại với sợi tóc rồi. Hắn sẽ lại càng khó tìm ra. Cùng với thời gian chuyển dời, tia khí tức đó thậm chí sẽ đồng hóa trở thành khí tức của bản thân hắn, khiến hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Nói cách khác hôm nay hắn không phát hiện ra tia khí tức này thì qua 8 năm 10 năm, hắn muốn tìm ra cũng rất khó. Trừ phi người ta nói cho hắn biết trên người hắn có dấu hiệu khí tức này, hắn mới có thể phát hiện ra được. Diệp Mặc toát cả mồ hôi, cô hôn nhiên tiên tử này xuất thân từ thiên hương tiên môn rốt cục là một môn phái như nào? Hạ ký hiệu theo dõi lại lợi hại như này. Đây là hắn có thần niệm cửu chuyển. Nếu như không có công pháp thần thức thần niệm cửu chuyển này, thì chẳng phải trúng chiêu của người ta hay sao? Hơn nữa sau vòng thi thứ ba này, mình liền vào vấn đạo các, lúc nào ra ngoài không ai biết. Nếu như vậy, Hôn Nhiên tiên tử tại sao còn muốn đánh dấu ký hiệu theo dõi hắn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1691 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1691 Quan Phi kiếm tàn nhẫn diệt mặt trong nháy mắt liền đem đạo khí tức kia giam cầm trên tóc của mình. Hắn không cần nghĩ tiếp đã hiểu rõ mục đích mà Hôn Nhiên tiên tử làm như vậy rồi. Ở vòng thứ nhất với tổ đội chỉ có một người, hắn đứng thứ nhất. Cho dù vận số có tốt hơn nữa thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà trong khi tỷ thí tâm ma ở vòng thứ hai, hắn đạt vị trí thứ năm. Cho thấy cái mà hắn dựa vào không phải vẹn vẹn chỉ có vận may. Hôn Nhiên tiên tử chắc chắn là đang nghĩ. Một huyền tiên trung kỳ như hắn sao lại có thành tích như này? Hôn Nhiên tiên tử tạo ra ký hiệu để theo dõi trên người mình. Không phải vì bây giờ muốn theo dõi hắn, mà là đợi vài năm sau, mình từ trong vấn đạo cát ra, cô mới có thể theo dõi hắn.